Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, tốc độ tay thẻ liền có thể bãi bình. Thân phận bị vạch trần, người kia lộ ra càng thêm tâm thần bất định, tuy nói ký phát lệnh truy nã chỉ là hắn công tác chỗ. Có thể Thạch Lỗi hôm nay đã giết không ít người, nếu thật là nhất thương giết hắn. Hắn thật đúng là không có chỗ phân rõ, phải trái qua. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức cười rộ lên. Hắn chậm rãi lắc đầu, nói, cái này thật đúng là xảo a. Bất quá, vị tiên sinh này, người không cảm thấy, chỉ treo giải thưởng 100 vạn đô la Mỹ. Cái giá tiền này có chút quá ít chút sao, người kia đương nhiên không dám nhiều lời. Cass lại là gật đầu nói, thật là thiếu chút. Giống như là tiên sinh loại người như ngươi, dù là 1000 vạn đô la Mỹ, cũng là tại nhục nhã ngươi. Bất kể nói thế nào, đây đều là duyên phận. Chúng ta uống một chén đi. Thạch Lỗi cười cười, nói, uống rượu thời điểm hội phân tâm. Coi ta phân tâm thời điểm, thủ hạ ngươi, lại hoặc là thẻ tư tiên sinh chính mình, liền sẽ nhào tới, chỉ cần làm rơi trong tay của ta thương. Các ngươi liền có thể tùy tiện chế phục ta. Cắt sắc mặt hơi đổi một chút. Bị Thạch Lỗi đoán đúng tâm tư. Lại vô tình bị vạch trần. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Thế nhưng là tiếp đó, Thạch Lỗi cử động lại triệt để vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thạch Lỗi đem miệng súng thấp rủ xuống. Tam hạ lưỡng hạ liền đem khẩu súng kia giải thể. Cả chi thương rơi là tả trên đất. Sau đó, Thạch Lỗi nhìn lấy Cass. Cười tủm tỉm nói, dạng này, thẻ tư tiên sinh có phải hay không liền hài lòng. Cắt sắc mặt lại biến, chậm rãi âm trầm xuống. Sau đó, hắn hư lấy hai mắt nói ra, ngươi có phải hay không cho là ngươi hiện ra thành ý, ta liền sẽ không ra tay với ngươi. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, giống như là loại người như ngươi, đừng nói chưa từng có hứa hẹn, mặc dù có. Thề đối ngươi mà nói cùng đánh giám cũng không có gì khác biệt. Ta muốn nói ta không cần đoạt cũng có thể đối phó ngươi. À, là các ngươi, đại khái ngươi cũng sẽ không chịu phục. Cho nên, động thủ đi, còn chờ cái gì. Cass đột nhiên biến sắc, hướng về phía này mấy tên bảo tiêu nháy mắt một cái. Trừ cái kia đầu gối trúng đạn thực sự không qua được người. Ba người khác đều hướng phía Thạch Lỗi đi tới. Bên trong một cái còn buông thõng một cánh tay, tiểu trên cánh tay, như trước đang chậm rãi đổ máu. Thạch Lỗi không chút hoang mang, cười tủm tỉm ngồi ở trên ghế salon, cũng không có lập tức sử dụng cổ đại võ học thẻ. Nếu như Cass có thể thu ở cái này lâm môn một chân, hắn đương nhiên cũng không muốn lãng phí cổ đại võ học thẻ sử dụng thời cơ. Thế nhưng là, Cass hiển nhiên không có Thạch Lỗi tưởng tượng thông minh như vậy. Hắn nhìn thấy dạng này thời cơ, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ba tên bảo tiêu hạng hướng Thạch Lỗi, người cầm đầu diện mục dữ tợn, cả giận nói, tiểu tử, người phách lối thật lâu, hy vọng ngươi một hồi còn có thể như thế dầm dĩ, chỉ tiếc. Hắn lời còn chưa nói hết, Thạch Lỗi liền trực tiếp đưa tay, bắt hắn lại ngón tay, dùng lực vặn một cái, răng rắc vài tiếng. Tên kia ngón tay toàn bộ đoạn, Thạch Lỗi vẫn không có sử dụng cổ đại võ học thẻ. Hắn sử dụng là tốc độ tay thẻ. Loại thời điểm này, ở trên máy bay như thế chật hẹp trong không gian, Thạch Lỗi cũng không nóng nảy sử dụng cổ đại võ học thẻ. Dù sao tất cả mọi người không thi triển được, Thạch Lỗi chỉ cần có tốc độ tay tiện nghi, có lẽ vẫn là có thể làm được đối phương. Người kia thống khổ muốn rụt tay về qua. Thế nhưng là, Thạch Lỗi đưa tay nhanh thẻ tốc độ phát huy đến cực hạn. Đem người kia hướng trong lồng ngực của mình một vùng. Một cái tay khác hung hăng nhất quyền đánh ra. Mỗi giây 50 mét tốc độ di chuyển. Một quyền này đánh tại người hộ vệ kia trên mặt. Không thua gì bị một chiếc xe gắn máy đụng vào. Mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được người kia mũi đứt gãy thanh âm. Tên kia ngửa mặt ngã sấp xuống. Sớm đã hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái thứ hai bảo tiêu vượt qua chính mình đồng bạn. Một chân đạp hướng vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tránh đều không tránh, chỉ là vươn tay, một phát bắt được quả đấm đối phương, phát sau mà đến trước, không ngừng tốc độ, lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Điểm này, Thạch Lỗi đã sớm thí nghiệm qua, tại tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn lực lượng sẽ có rõ ràng gia tăng, vẫn như cũ ngồi Thạch Lỗi, giơ chân lên, một chân đá tại người hộ vệ kia hạ bộ. Cơ hồ đều có thể nghe được chứng nát thanh âm. Người kia thật sâu cúi người. Nhất quyền đánh ra. Thạch Lỗi lần này mục tiêu là đối phương vị trí hiểm yếu. Một quyền này. Trực tiếp đánh nát hắn hầu kết. Vỡ vụn cốt phiến đâm xuyên hắn khí quản. Người kia tay bưng bít lấy cổ. Trên mặt đất lăn lộn không thôi. Thạch Lỗi lúc này mới đứng dậy. Ngăn trở muốn xông hướng phía sau Cass. Đưa tay liền là liên tục 7-8 cái tát. Thủ trưởng liền phảng phất mang ra một đạo tàn ảnh, tại người bình thường chỉ có thể quất ra 1-2 cái bàn tay thời gian bên trong. Thạch Lỗi liền đem Cass mặt đánh giống như đầu heo, muốn đi cầm súng khó mà làm được. Thạch Lỗi cười cười, một chân đá vào Cass bụng, đem đạp té xuống đất. Thạch Lỗi cũng không có cứ như thế mà buông tha Cass, mà chính là hung hăng một chân dẫm tại trên mặt hắn. Mà còn lại cái kia phần tay chúng qua đánh bảo tiêu. Giờ phút này căn không để ý tới lời. Chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Thuận tay quơ lấy bên cạnh rượu vang đỏ bình. Thạch Lỗi so ra hỏa kia tốc độ nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Rượu vang đỏ bình tại trên mặt người kia nở hoa. Một mặt hồng sắc. Thậm chí không phân rõ không phải tử dịch vẫn là máu tươi. Cổ tay khẽ đảo. Thạch Lỗi không có chút nào dừng tay dự định, mà chính là đem cái kia bể nát về sau lộ ra giống cây bình rượu. Trực tiếp cắm vào đối phương trong lồng ngực, mặt đất bị đánh nát hầu kết bảo tiêu, đã không động đậy được nữa. Cơ giữ nhiều lành ít, mà Cass tại Thạch Lỗi dưới chân cũng là không còn dám có quá nhiều dãy dụa. Hắn rốt cục kiến thức đến Thạch Lỗi ngoan lệ, cái này xa so với hắn tưởng tượng trong phải cường đại nhiều. Bị cắm một bình rượu ra hòa, ngã xuống về sau liền rốt cuộc không thể phát ra quá nhiều thanh âm. Chỉ có trong cổ không ngừng phát ra rầm rầm tiếng vang. Phun ra hai ngụm máu tươi về sau. Không nhúc nhích, trong nháy mắt, Thạch Lỗi cơ hồ không có phế khí lực gì. Ba tên bảo tiêu, một cái hôn mê, mặt khác hai cái cơ là đã tới không kịp cứu giúp. Sau cùng còn lại cái kia đầu gối trúng đạn. Giờ phút này đột nhiên cảm thấy thật sự là may mắn. Nếu như không phải hắn đầu gối nhượng hắn căn không có khả năng tham dự chiến đấu. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng chỉ có nằm trên mặt đất con đường này. Thạch Lỗi giơ chân lên. Lại một cú đạp nặng nề dẫm đạp xuống dưới. Cắt tại dưới chân hắn tê tâm liệt phế hô kêu lên. Ta đến cho là ngươi hội thông minh một chút. Ta đã dám từ bỏ cây thương kia. Liền khẳng định là có nắm chắc thu thập các ngươi đám người này. Không nghĩ tới, ngươi so ta tưởng tượng muốn ngu xuẩn nhiều. Thạch Lỗi một chân bay lên, đá vào Cass trên mặt. Thân thể của hắn trên mặt đất chuyển nửa vòng. Cái ót đâm vào ghế sofa trên đùi. Trong buồng phi cơ chỉ còn lại có thảm liệt tiếng kêu đau đớn. Ngồi tại Thạch Lỗi đối diện ra hỏa kia, đã sợ đến mất hồn mất vía. Hắn toàn thân run rẩy. Như run rẩy, bên cạnh hắn nữ tử, càng là dọa đến hai mắt trợn trắng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp bất tỉnh đi. Thạch Lỗi đi lên phía trước hai bước, ở trên cao nhìn xuống cúi người nhìn lấy đối diện gia hỏa kia. Gia hỏa kia mất hồn mất vía chỉ hướng mặt đất Cass. Lớn tiếng thất thố hô hào, là hắn để cho ta tuyên bố lệnh truy nã, mà lại, này 100 vạn USD. Cũng là hắn cho ra hoa hồng. Cảnh sát chúng ta cục. Làm sao có thể cho ra cao như vậy ngạch treo giải thưởng a? Đều là hắn nhượng ta làm như vậy. Người không muốn tìm ta. Không muốn tìm ta đối với cái này. Thạch Lỗi cũng không cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Từ vừa rồi giữa hai người này ánh mắt giao lưu. Hắn đã phát giác được thứ gì? Thế là, Thạch Lỗi hướng về phía phi cơ sau khoang thuyền lớn tiếng hô một tiếng. Ra đi, bên này đã giải quyết. Hứa Chí Đạt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đem phòng chứa đồ môn gắt gao khóa lại. còn cần chính mình vừa rồi uống rượu bình rượu chụp tại bên ngoài. Cái kia nữ tiếp viên hàng không cho dù tỉnh lại, ở bên trong cũng không có khả năng mở ra cánh cửa này. Nghe được Thạch Lỗi thanh âm về sau, Hứa Chí Đạt bước nhanh hướng đi đến đây. Thạch Lỗi nhìn thấy hắn về sau, lại nói, đem cái kia thùng rác ném tới sau khoang thuyền qua, nơi đó một bên đều là thương. Hứa Chí Đạt lập tức làm theo. Sau đó, hắn rốt cục nhìn thấy trong buồng phi cơ là một mảnh hỗn độn. Mặt đất nằm mấy người, cũng không biết sống hay chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.